Chương 307, đêm dò Đông Phương gia. Thật ra thì Mặc Nhiễm cũng nghĩ đến. Đông Phương Thác chết sợ rằng cùng hắn mất tích cháu trai Đông Phương Thanh Thu có liên quan. Hơn nữa người của Đông Phương gia hành tích cũng hết sức khả nghi. Nhưng mà hắn lại không nghĩ rằng, Lâm Nhuế tiểu cô nương này, sẽ như vậy mãng. Lại chạy qua đi trực tiếp hỏi rồi Đông Phương Khải A sau đó một khắc sau, Mặc Nhiễm liền bén nhạy phát hiện, Đông Phương Khải lại thay đổi biểu tình hắn quả đấm cũng hơi nhéo, một bộ khẩn trương hình dáng. Mặc dù, những thứ này động tác nhỏ chỉ là một sát na, nhưng vẫn là bị Mặc Nhiễm phát hiện Đông Phương Khải nhanh chóng điều chỉnh xong mình biểu tình, rất tốt đem chính mình đáy mắt kinh hoàng thu vào. Hắn có chút nhìn kỹ nhìn Lâm Nhuế, tiểu cô nương, ngươi là lúc trước ta gặp phải một chút phiền toái, ngươi biết, chính là xe phương diện chuyện, là Đông Phương Thanh Thu giúp ta một tay, vốn là muốn hôm nay thấy hắn, cùng hắn nói một tiếng cảm ơn, kết quả không thấy người khác. Đông Phương Khải vừa nghe, hơi thở phào nhẹ nhõm. Hắn là biết nhi tử xuất hiện ở chuyện kia lúc trước, một mực cẩn trọng làm cảnh sát giao thông. Đông Phương Khải giọng ôn hòa nói, hắn gặp phải một ít chuyện, hôm nay không có cách nào qua đây. Nga, kia thật là tiếc nuối. Đúng rồi, lần trước quên muốn số điện thoại của hắn rồi. Đông Phương thúc thúc, ngươi có thể đem hắn số điện thoại di động cho ta sao? Lâm Nhuế nói những lời này thời điểm, biểu tình rất là nghiêm túc. Sau đó nàng liền phát hiện, Đông Phương Khải khẩn trương đến lại cầm quả đấm. Lần này càng khẩn trương. Liên quan mí mắt cũng đi theo có rút. Hơi hô một cái khí, Đông Phương Khải nói, nha đầu, nếu không ngươi đem ngươi dãy số để lại cho ta, ta cho hắn đi. Cũng được. Lâm Nhuế thật giống như hết sức tốt nói chuyện tựa như, từ trong túi đeo lưng mặt lấy ra một tờ giấy, viết xuống một chuỗi dãy số. Đông Phương Khải đem dãy số thu cất, biểu tình trên mặt này mới khôi phục bình thường. Nhìn thấy tiểu cô nương này xoay người rời đi, hắn mới tính là hoàn toàn thở phào nhẹ nhõm. Bất quá trên trán đều là mồ hôi lạnh. Đoàn người rốt cuộc rời đi Đông Phương gia, nhưng không gấp đi, mà là đi một nhà hoàn cảnh ưu nhã quán trà. Chờ đến một đám người theo thứ tự ngồi vào chỗ của mình, phục vụ viên lên mấy bình thượng hạng trà nóng sau, Bạch Kim Xuyên thẳng nói, ta dò qua Đông Phương tẩu tử ý rồi, nàng lúc trở lại, Đông Phương Thác đã bị hỏa táng rồi. Nàng không thấy thi thể. Bạch Kim Xuyên lắc đầu, không có. Mạnh Nguyên Tịch nâng ly trà lên, nhấp một miếng, cau mày nói, Đông Phương Thanh Thu mất tích, hết sức khả nghi. Hơn nữa ta hoài nghi, thật ra thì Đông Phương gia người biết cái gì, sợ rằng, bọn họ chỉ gạt Đông Phương lão tẩu tử một người. Bốn cái luyện khí đại viên mãn, bây giờ chỉ trước mắt, chỉ còn sót ba cái. Tính cách nhất ôn hòa Vương Tử Dương lặng lặng ngồi ở đó, một mặt ngưng trọng, không gấp nói gì. Lúc này, chỉnh cái bên trong bao gian, nhỏ tuổi nhất Lâm Nhuế, đột nhiên mở miệng. Hẳn đi chuyến Đông Phương gia. Nàng nói. Mấy người đều nhìn về Lâm Nhuế. Bên này Bạch Kim Xuyên nói, ta cùng Đông Phương lão tẩu tử tương đối quen thuộc, ta có thể lại đi nhìn một chút. Không, ta ý là, dự định buổi tối lẻn vào Đông Phương gia. Cái gì vốn là cái này nói chuyện, coi như vãn bối Mặc Nhiễm cùng Bạch Nhất Tiếu, cùng với đi theo Vương Tử Dương bên người cái đó thanh niên hơi mập, đều không gấp tỏ thái độ. Dẫu sao chuyện này có thể coi như là đạo môn chuyện lớn. Lâm Nhuế đột nhiên mở miệng, đã có điểm đột ngột, chớ đừng nói chi là, nha đầu này lại nói muốn đem dò Đông Phương gia thanh niên hơi mập, kêu Cố Huyền Vũ, là Vương Tử Dương học trò, luyện khí 4 tầng tu vi. Đang tại tu tiên huệ chặt trong bầy mặt hắn cho chính mình mù mấy đem lấy một cái tên, kêu Huyền Vũ Tiên Tôn. Cố Huyền Vũ vốn là một cái người nói nhiều, bây giờ thấy Lâm Nhuế lên tiếng, hay là đem dò Đông Phương gia. Hắn lập tức hưng phấn nói, ta cũng phải đi.